Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đào cười đến ôn tồn lễ độ. Thu Tiểu Y trang dung tinh xảo, cười đến mi mắt cong cong, vác cánh tay hắn, tựa như một thiếu nữ đắm chìm trong hạnh phúc. Hai người cùng CPF Cát Ninh Yên chào hỏi. Hẹn thu xong tiết mục sẽ chụp hình ký tên cho nàng. Cát Ninh Yên cao hứng nhảy dựng lên. Mạc Đào cùng Lạc Thần Hy nhẹ nhẹ bắt tay. Thần Hy, đã lâu không thấy. Lạc Thần Hy gật gật đầu. Hai người hai năm trước đã từng đóng phim cùng nhau. Bất quá lúc sau không có liên hệ nữa. Thu Tiểu Y cùng Lạc Thần Hy ôm một chút. Sư tỷ, Thu Tiểu Y cũng tốt nghiệp học viện điện ảnh Hoa Kinh. Là học muội khóa dưới của Lạc Thần Hy. Kế tiếp là Mạnh Tinh Hoài cùng Khương Tiểu Quân. Lục Quy Lan cuối cùng mới cùng hai người đối diện tầm mắt. Đại nhà tiên tri, Thu Tiểu Y cười cùng Lục Quy Lan bắt tay. Ở Weibo nhìn ngươi video. Ta đặc biệt muốn hỏi ngươi ta cùng Mạc Đào khi nào sẽ kết hôn. Lục Quy Lan nhìn về phía Mạc Đào bên cạnh nàng. Đừng chọc ta, lại nói tiếp vẫn là ngươi bên cạnh vị này hai cái danh hào càng thêm vang dội. Đến nỗi khi nào kết hôn, ngươi còn trẻ, mới 27 tuổi. Không nóng nảy, Thu Tiểu Y 18 tuổi cùng Mạc Đào bắt đầu luyến ái. Mạc Đào ánh mắt chợt lóe. Tiểu Y thật sự thực thích ngươi. Tiết mục tổ vừa mời liền vội không ngừng mà lôi kéo ta tới. Lục Quy Lan gật đầu tự tin nói. Xác thật rất nhiều mỹ nữ sẽ thích ta. Thu Tiểu Y mấy người bị nàng chọc cười. Lại thấy Lục Quy Lan nói xong nhìn về phía Lạc Thần Hy. Bất quá tim ta bị Thần Hy cầm đi. Các ngươi có thể đơn thuần thích ta. Nhưng không cần nghĩ mặt khác. Biết biết, người yêu nhất ngươi Thần Hy tỉ tỉ. Cát Ninh Yên cùng Khương Tiểu Quân không hẹn mà cùng nói. Có hay không người chú ý tới phản ứng của Lạc Thần Hy khi Lục Quy Lan nói rất nhiều mỹ nữ thích nàng. Ta cảm giác nàng lập tức liền không vui ha ha ha. Đôi mắt của ngươi thật bén nhọn. Lạc Thần Hy vẫn luôn không có biểu tình gì. Ta như thế nào không thấy ra tới. CPF đừng bịa đặt cắn đường. Lạc Thần Hy độc mỹ. Yêu ma quỷ quái mau rời đi. Bởi vì Mạc Đào cùng Thu Tiểu Y là chân tình lữ. Tiết mục tổ trực tiếp cho bọn hắn an bài ở chung tình lữ thân phận. Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy là một đôi tỉ muội ở chung. Mạnh Tinh Hoài là quản lý bất động sản. Cát Ninh Yên cùng Khương Tiểu Quân là hàng xóm. Phương Trạch cao ốc đã xảy ra án giết người. Ở tại phòng 301 tiểu hầu bị dây thừng lạc chết. Hung thủ tạo thành hiện trường thắt cổ tự sát. Vài vị bị cảnh sát liệt vào nghi phạm. Thỉnh siêu tầm chứng cứ. Tìm ra hung thủ. Lạc Thần Hy cho mọi người phân chia khu vực siêu tầm chứng cứ. Chứng cứ thu thập xong. Mọi người ngồi vào bàn dài bắt đầu phân tích. Mạnh Tinh Hoài, Cát Ninh Yên, Khương Tiểu Quân ba người cho nhau chỉ ra và xác nhận. Lạc Thần Hy trong tay chứng cứ chỉ hướng Thu Tiểu Y. Thu Tiểu Y trong tay chứng cứ không đủ. Vô pháp chứng minh chính mình trong sạch. Trong lúc giằng co, Mạc Đào lấy ra chứng cứ. Thẳng chỉ Lạc Thần Hy. Người cùng Tiểu Hầu là đồng nghiệp. Tiểu Hầu ở công ty được cấp trên thưởng thức. Lọt vào ngươi ghen ghét. Ngươi không ngừng một lần ở nhật ký viết là muốn giết Tiểu Hầu. Ngày gần nhất trong nhật ký liền ở tối hôm qua. Hơn nữa tối hôm qua nhật ký ngươi cũng không có viết xong. Viết đến chữ giết, liền dừng. Ta cho rằng, sở dĩ viết đến chữ giết, dừng lại, là bởi vì lúc ấy ngươi tâm tình quá mức kích động. Vì thế thật sự cầm dây thừng trong phòng bếp chạy tới nhà Tiểu Hầu siết chết Tiểu Hầu. Mọi người hoài nghi ánh mắt nhất thời đều tụ tập ở trên người Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy nói, không phải ta, nói tới đây ta muốn nói hai câu. Lục Quy Lan nhấc tay nói, nàng mở ra chứng cứ trong tay Mạc Đào, chỉ vào chữ, giết, kia, nói, tỷ tỷ của ta xác thật là ghen ghét Tiểu Hầu, cũng xác thật là khi viết đến chữ này quá mức kích động. Nhưng nàng cũng không có do xúc động mà thật sự chạy tới giết người. Mà là kích động té xỉu. Lục Quy Lan lấy ra Lạc Thần Hy khám gấp nằm viện đơn. Trên thực tế, hôm nay sáng sớm 9 giờ ta mới vừa đón tỷ tỷ của ta xuất viện. Mạc Đào nói, Tiểu Hầu tử vong thời gian là ngày hôm qua chạng vạng trong khoảng 7 giờ đến 8 giờ. Người trong tay nằm viện là 8 giờ 15. Bệnh viện gần nhất cách nơi này chỉ có 10 phút lộ trình. Cho nên nàng hoàn toàn có thời gian gây án. Người như thế nào biết nàng không phải giết xong Tiểu Hầu trở về. Bởi vì quá mức hưng phấn té xỉu. Lục Quy Lan, Mạc Đào trong mắt hiện lên đắc ý. So sánh ra, những người khác đối Tiểu Hầu hận ý hoàn toàn không có mãnh liệt như Lạc Nhất Nhất. Hung thủ nhất định chính là Lạc Nhất Nhất. Thu Tiểu Y hưng phấn mà cùng Mạc Đào đập tay. Nói, chúng ta có thể đi bỏ phiếu. Nói liền muốn đứng dậy đi bỏ phiếu. Từ từ, Lục Quy Lan gọi lại bọn họ. Ta còn không có nói chứng cứ trong tay ta. Chờ ta nói xong các ngươi lại đi không muộn. Còn có cái gì chứng cứ? Mọi người một lần nữa ngồi xuống. Khương Tiểu Quần hỏi. Lục Quy Lan lấy ra một cái di động. Một tờ giấy viết thư. Một cái nhẫn cùng một con dao. Ta ở phòng Thu Tiểu Lục cùng Mạc Thất phát hiện di động Tiểu Hầu. Di động lịch sử trò chuyện biểu hiện Thu Tiểu Lục cùng Tiểu Hầu là quan hệ tình nhân. Mọi người lập tức đồng tình mà nhìn về phía Mạc Đào. Chứng cứ vô cùng xác thực. Thu Tiểu Y thừa nhận nói. Phải, ta xác thật cùng Tiểu Hầu từng có như vậy vài lần ngoại tình. Nhưng ta yêu nhất vẫn là Mạc Thất. Ta cùng Tiểu Hầu đã nói rõ ràng ta chính là chơi chơi. Tiểu Hầu bản nhân cũng là đồng ý. Mạc Đào lôi kéo ghế dựa rời xa Thu Tiểu Y, Thu Tiểu Lục. Không nghĩ tới ngươi đã sớm phản bội ta. Là ngươi sợ ta phát hiện các ngươi gian tình cho nên giết Tiểu Hầu. Thu Tiểu Y vừa định giải thích. Lục Quy Lan lại chỉ vào con dao trên bàn nói. Bên trên có vân tay Thu Tiểu Lục. Tựa hồ chứng cứ vô cùng xác thực. Mạc Đào lập tức đứng lên nói. Ta cảm thấy hung thủ là Thu Tiểu Lục. Chúng ta nhanh lên đi bỏ phiếu. Lục Quy Lan không nhúc nhích. Cười nói. Mạc Thất đừng nóng vội. Người như vậy vội vã phủi sạch quan hệ. Căn bản nhìn không ra người yêu Thu Tiểu Lục. Đều làm ta bắt đầu hoài nghi người ngoại tình chính là ngươi. Mạc Đào sắc mặt hơi cương. Như thế nào sẽ? Trước khi biết Thu Tiểu Lục ngoại tình ta đương nhiên là yêu nàng. Trong lòng thầm mắng đây là cái kịch bản rác gì? Về sau không bao giờ tới loại này tổng nghệ. À, ngươi nói ngươi yêu Thu Tiểu Lục. Như vậy vì cái gì ta ở phòng của ngươi phát hiện thư tình ngươi viết cho Tiểu Hầu? Cái gì? Như vậy kích, hát thích sao? Rốt cuộc ai với ai? Lại là ai ngoại tình? A, Mạnh Tinh Hoài ba người đồng tử chấn động. Còn có cái nhẫn này. Bên trong viết tắt là TH. Đây là ngươi cùng Tiểu Hầu tình lữ nhẫn đi. Lục Quy Lan dựa lưng vào ghế. Nhếch lên chân bắt chéo đắc ý nói. Mạc Thất, hung thủ chính là ngươi. Ngươi sợ bị người hoài nghi. Cho nên một khi có người hiềm nghi, ngươi liền lôi kéo mọi người đi bỏ phiếu. Lạc Nhất Nhất là như thế này. Thu Tiểu Lục cũng là như thế này. Ngươi còn có cái gì muốn biện giải? Lạc Thần Hy nhíu mày. Đem nàng nhếch lên chân lấy xuống. Lục Quy Lan ấp ủ tốt khí thế lập tức tiêu tán. Ngồi thẳng thân thể nói. Ta bầu Mạc Thất, kiến nghị các ngươi cùng ta. Bộ dáng muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu ngoan ngoãn. Cùng vừa mới tư thái ra vẻ ngầu ngầu hoàn toàn bất đồng. Ha ha ha ha, Túm Vương gặp được Lạc Thần Hy. Nháy mắt biến thành con mèo ngoan. A a a, ta hảo cắn loại này đối những người khác túm. Chỉ đối với ngươi một người ngoan giả thiết. Mặc kệ là thật là giả. Lục Quy Lan có thể hay không cùng Lạc Thần Hy diễn bộ phim thần tượng. Phụt. Khương Tiểu Quần che miệng cười trộm. Cát Ninh Yên đáy mắt cũng lộ ra ý cười. Mạnh Tinh Hoài. Khụ. Một tiếng nhắc nhở các nàng còn đang thu tổng nghệ. Kế tiếp Lục Quy Lan lại phát biểu thao thao bất tuyệt chứng minh khả năng Mạc Thất Di. SCS Tiểu Hầu. Cuối cùng mọi người đi theo bỏ phiếu. Ngoại trừ Thu Tiểu Y đi theo Mạc Đào chọn Lạc Nhất Nhất. Những người khác đều chọn Mạc Thất. Chúc mừng mọi người thành công tìm ra hung thủ Mạc Thất. Cát Ninh Yên che mặt nhìn Mạc Đào cùng Thu Tiểu Y, thật hâm mộ Mạc Đào có người bạn gái như Thu Tiểu Y, chẳng sợ biết Mạc Thất là hung thủ. Thu Tiểu Y cũng kiên định mà đi theo hắn. Mạc Đào chọn những người khác. Lục Quy Lan ôm cánh tay dựa tường nói. Ngươi hâm mộ, có khi là người ta bỏ như giày rách. Cát Ninh Yên ngẩn ra. Có ý tứ gì? Nàng như thế nào có loại dự cảm không lành? Lục Quy Lan vỗ vỗ bả vai nàng. Nói, không có ý gì. Chính là xem ngươi cắn CP như vậy đầu nhập muốn thọc gậy bánh xe. Nếu không về sau ngươi đổi cắn ta cùng Thần Hy. Lan Hy CP, bao ngọt bao real cái loại này. Cát Ninh Yên cười, tưởng đào ta đơn giản a, chỉ cần ngươi thật đuổi tới Thần Hy tỷ. Ta lập tức cắn các ngươi, làm các ngươi nhất kiên định CPF. Vũ CP mỗi ngày vũ đến chính chủ trên mặt cái loại này. Lục Quy Lan nhướng mày, mượn ngươi cắt ngôn. Lục Quy Lan nói xong xoay người lại đi dính Lạc Thần Hy. Lưu lại không hiểu ra sao Cát Ninh Yên. Khán giả trước màn hình cũng là xem không hiểu. Có ý tứ gì? Nàng nói chính mình cùng Lạc Thần Hy là thật sự. Mạc Đào cùng Thu Tiểu Y là giả. Ha ha ha, lại bắt đầu thần thần thao thao. Nàng cho rằng chính mình thật là đại nhà tiên tri a. Mạc Đào người ta cùng Thu Tiểu Y đều tình yêu cuồng nhiệt 9 năm. Nàng lấy cái gì so với người ta chân tình lữ, cách chương.